Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1859, muốn hay không thừa dịp hắn lúc ăn cơm đâm hắn. Góc truyện audio.com, vốn là chừng 3 giờ chiều thời gian, đột nhiên cả cái đảo nhỏ đều bị bóng tối bao trùm. Điền Thiên trên đảo khẩn cấp ánh đèn trước tiên thắp sáng, nhưng là ánh đèn vừa mới sáng lên, liền bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả Tống Thư Hàng trên người, công đức chi quang, cũng bị hạn định không cách nào chiếu chung quanh. Đây cũng không phải là đêm tối giáng lâm, mà là một loại cùng loại hắc ám vật chất bao phủ, đem tất cả quang mang che giấu. Tống Thư Hàng tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, đồ làm bếp dao phay dơ cao, chuẩn bị tâm lý lấy liền đối bầu trời chảm một đao. Từ bi đạo ý, thật có lỗi, tiểu đạo hữu xin đừng khẩn trương. Ta rất lâu không ra âm ảnh giới, có chút không cách nào khống chế bản thân hình thể, xin chờ chốc lát. Cái này lúc trong hư không cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau đó, bao phủ Điền Thiên Đảo, hắc ám, thu nạp một nửa, Điền Thiên Đảo một nửa ở vào quang minh trạng thái, một nửa khác ở vào quỷ dị đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Người đến ngoài ý muốn, rất tốt nói chuyện, chỉ ít không có ác ý. Cảnh tượng này, đơn giản có loại phim đại kết cục lúc quang minh cùng hắc ám đối lập sử thi hình ảnh cảm giác. Diệt Phượng công tử ngồi xổm ở khỉ lớn Tam Lãng trên đầu, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp mơ u bàn tay của mình. Say rượu trạng thái khỉ lớn Tam Lãng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Giống như là tại làm ác mộng, bất kể là ai lúc đang ngủ, bị người giẫm mặt hoặc là bị vật nặng ép mặt lúc đều sẽ cơn ác mộng. Lệ Chi tiên tử lấy điện thoại cầm tay ra, nàng đứng ở quang minh. Cùng, hắc ám, chỗ giao giới thuần thục bày ra một cái xinh đẹp tư thế cho mình liền chụp mấy bức ảnh chụp. Mắt say lờ đờ mông lung nàng, so bình thường nhiều hơn một loại mị lực. Tống Thư Hàng nhìn qua Điền Thiên Đảo hắc ám một nửa, hắn mơ hồ cảm ứng được tại cái kia. Hắc ám, một nửa bên trong có không gian ba động, một cái không gian chi môn ở vào mở ra trạng thái, không có đóng lại. Chẳng lẽ cái này một mảnh bao phủ đảo nhỏ hắc ám, là trong hư không cái thanh âm này chủ nhân. Thân thể, thậm chí, vị này đại năng thân thể không có hoàn toàn từ. Cánh cửa không gian, bên trong đi ra, đạo hữu, ngươi quá gấp, cái này lúc lại một cái thành thục ổn trọng thanh âm vang lên. Trong hư không có không gian chi môn mở ra, một cái hất lên cái chăn nam tử từ cánh cửa không gian bên trong cất bước mà ra. Cái gì hàng đều có tiên tử vội vàng nghênh tiếp cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng nhìn thấy nam tử này lúc rất cảm thấy thân thiết. Hắn đối cái gì đều có thể bán đại lão ấn tượng đặc biệt tốt. Tại Tống Thư Hàng trong lòng, cái gì đều có thể bán đại lão cùng hắn ở giữa hảo hữu chỉ, hẳn là ở vào. Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên phía dưới vị trí, cái gì đều có thể bán đại lão ngắm nhìn Tống Thư Hàng, gật đầu mỉm cười. Hắn chuẩn bị lại cho Tống Thư Hàng một cái cơ hội, sở dĩ tạm thời đem hắn từ sổ đen bên trong rời đi ra. Như là đã từ sổ đen bên trong rời ra, cái kia đại lão đối mặt Tống Thư Hàng lúc liền sẽ giống đối đãi phổ thông khách nhân đồng dạng, cho hắn cơ bản nhất phục vụ tiêu dung. Người cho rằng dùng tục khí linh thạch liền có thể mua được cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là trường sinh giả khuôn mặt tươi cười sao? Đúng vậy, hoàn toàn có thể, mà lại giá cả còn vượt qua ngươi tưởng tượng thấp, góc truyện audio.com, tiền bối, vị này hắc ám đại lão, là bằng hữu của ngươi sao? Tống Thư Hàng hỏi, cái kia hắc ám đại lão lên tiếng nói, tiểu hữu có thể xưng hô ta là âm ảnh lãnh chúa. Lãnh chúa cái danh xưng này nghe tựa như là trong trò chơi lúc nào cũng có thể bị người chơi đạp đổ boss. Vũ Nhu Tử giơ lên xích tiêu kiếm vỏ kiếm, nói, tiền bối có thể cân nhắc thay cái đạo hiệu. Ta đã thật lâu không cùng chư thiên vạn giới thế giới khác liên hệ, tiểu tiên tử ngươi giảng đồ vật ta không quá lý giải. Bất quá ý tứ đại khái ta có thể minh bạch. Bóng tối lãnh chúa cười ha hà nói, xưng hào chỉ là cái để cho người ta phân chia cá thể danh hiệu, với ta mà nói cái gì xưng hào cũng không đáng kể. Cái kia từ hôm nay trở đi tiền bối ngươi liền gọi âm anh thượng nhân đi. Vũ Nhu Tử nói, so với âm ảnh lãnh chúa đến, lập tức càng phù hợp chúng ta phong cách vẽ. Tốt, vậy ta hôm nay liền gọi âm ảnh thượng nhân. Bóng tối lãnh chúa dễ nói chuyện quá phận, ta cảm giác ta cùng tiền bối lập tức nhiều cộng đồng chủ đề. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, bóng tối lãnh chúa mới vừa nói, hôm nay liền gọi âm ảnh thượng nhân, nói cách khác vị tiền bối này ngày mai sẽ chuẩn bị thay cái đạo hiệu. Ha ha ha ha, âm ảnh thượng nhân thoải mái cười to, linh điệp thánh quân, hắn tiến lên một bước bảo vệ bản thân hai cái nữ nhi. Luôn cảm giác nữ nhi lại cùng đối phương trò chuyện xuống dưới, liền sẽ hợp ý đi theo đối phương chạy, đặc biệt là da đen nữ nhi cùng đối phương thuộc tính phi thường đồng bộ, không thể không phòng. Cái gì đều có thể bán tiền bối, ngươi lần này tới là có đồ vật gì muốn giao dịch với ta sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lần trước, Đào Ý Thông Huyền Hạt Sen, bán cái giá tốt, độc nhất vô nhị, lũng đoạn đồ vật chính là bán chạy. Lần này nói đúng ra, là Âm Ảnh Lãnh Chúa đạo hữu muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta liền kiếm phí trung gian. Cái gì đều có thể bán, đại lão bình tĩnh nói. Xin gọi ta Âm Ảnh Thượng Nhân. Bóng tối lãnh chúa nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Chấm, đạo hữu ngươi thay vào nhân vật cũng quá nhanh đi. Âm Ảnh Thượng Nhân lại đối Tống Thư Hàng nói. Ta nghĩ nếm thử kho thiên kiếp, đây là ta giao dịch hạng mục. Chỉ cần tiểu đạo hữu ngươi, kho thiên kiếp không có vấn đề, ta liền có thể nỗ lực để tiểu đạo hữu hài lòng thù lao. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, nhìn về phía Bạch Tiền Bối phân thân cùng Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Tiền Bối. Tiền bối, các ngươi cảm giác có thể giao dịch sao? Đạo này, kho thiên kiếp, mặc dù đại bộ phận là hắn động thủ chế tác, nhưng trong đó có Bạch Tiền Bối, Thất Tu, Dược Sư cùng Linh Điệp Tiền Bối hỗ trợ. Sở dĩ xác nhận giao dịch, Tống Thư Hàng muốn tư vấn bên dưới ba vị tiền bối ý kiến. Cái này, kho thiên kiếp, là ngươi chế tác, chúng ta chỉ là trợ thủ, loại chuyện này, chính ngươi quyết định liền tốt. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười nói, ngươi có muốn đồ vật liền giao dịch đi. Bạch Tiền Bối phân thân mặt không chút thay đổi nói, dù sao, chúng ta số lượng rất nhiều, nguyên vật liệu còn có rất nhiều, đầy đủ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, yến hội sử dụng còn có còn thừa. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng giơ lên đạo thứ nhất hoàn thành kho thiên kiếp, nói. Như vậy, mời Âm Ảnh tiền bối nếm thử ta. Kho thiên kiếp, phải chăng hợp cách đi? Bao phủ Điền Thiên Đảo cái kia một nửa trong bóng đen, ngừng tụ ra một đôi tiểu xảo cánh tay dọc theo 200 mét từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận. Góc truyện audio.com, kho thiên kiếp mang về đến trong bóng tối. Chế tác hoàn thành, kho thiên kiếp, hiện lên đỏ phác phác hình, tản ra ám kim sắc linh quang, còn có nồng đậm thật lâu không tiêu tan mùi thơm, để cho người ta không ngừng bài tiết nước bọt. Trong bóng tối, truyền ra khe khẽ nhai tiếng, ăn ngon, cùng ta trong trí nhớ đồng dạng, cắn một cái bên dưới, tầng thứ nhất mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Tầng thứ hai có nhai kình, càng ăn càng thơm, tầng thứ ba cảm giác cực giòn, khẽ cắn tức nát. Thậm chí so với ta trong trí nhớ. Kho thiên kiếp, càng hương, càng có cảm giác, bóng tối thượng nhân lớn tiếng tán dương, Tống Thư Hàng, vị này bóng tối thượng nhân, nếm qua, kho thiên kiếp, nói cách khác, hắn nhận biết Hà Chỉ Ma Đế, nếu thật như thế, muốn hay không thừa dịp hắn lúc ăn cơm, cho hắn một chiêu chính nghĩa đâm lưng, cách chương.